Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Đã từng cảm giác tốt. Ngươi có chuyện gì cùng ba ba nói đi. Tiểu Linh ghé vào cửu vĩ trên đầu, dùng hai tay chống cùng với chính mình đầu nhỏ, một đôi chân nhỏ không ngừng tới lui đung đưa. Cửu vĩ trên đầu mau nhung nhung. Dựa theo lời của nàng mà nói, cái này là của nàng dành riêng vị trí, nằm phi thường thoải mái. Sau đó, nàng cứ như vậy khẽ hát phi thường vui vẻ nhìn cửu vĩ cùng Shiva hai người. Cửu vĩ xuất hiện sau đó, Shiva lập tức ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhìn cửu vĩ mở miệng nói. Kurama, xảy ra chuyện gì sao? Cửu vĩ đoan tránh ngồi ở Shiva trước mặt, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Trước đây ngươi nói trồng thần thụ quả thực ra hòa, hẳn là tới. Nghe vậy, Shiva nhíu lông mày, nhất thời dường như cảm giác mình nội tâm cái gì bị đốt một dạng. Dường như toàn thân mỗi một tế bào đều ở đây nhảy cẫng. Ồ, rốt cuộc đã tới sao? Trải qua 10 năm nữa à? Tình huống cụ thể đâu? Sukaku cùng Aisabu Chakra đã bị cướp đi hơn nữa. Gần đoạn thời gian, chúng ta đều cảm giác có một cỗ khác thường lực lượng đang hấp dẫn chúng ta. Cái loại cảm giác này cùng Shinju vô cùng tương tự. Cửu vĩ mặt sắc mặt ngưng trọng. Hơn 10 năm trước Shiva nói qua bọn họ sẽ bị thu về sự tình. Cửu vĩ vẫn nhớ ở tâm lý. Hiện tại chuyện này rốt cục vẫn phải xảy ra. Hắn cực kỳ may mắn trước đây Shiva đã nói với hắn việc này. Nếu không, 9 con vĩ thú làm sao biến mất cũng không biết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phải là bọn họ đang ở ngày hôm qua, ở Vân Lôi Hạp Giyuki cho ta truyền quá tin tức. Nói hắn đã rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng kia. Rất có thể dưới một cái mục tiêu chính là hắn từ Kaguya bị phong ấn sau đó. Bát vĩ Giyuki vẫn đứng ở Vân Lôi Hạp. Bởi vì hắn cùng Killer B cảm tình phi thường tốt. Bất quá trong quá khứ Jinchuriki bắt được ở giữa Killer B bởi vì bát vĩ bị quất ra cách liền chết. Thế nhưng đối với chuyện này, bát vĩ vẫn thả không xuống tâm tới. Cho nên vẫn luôn đứng ở Vân Lôi Hạp bên trong. Vậy sao? Đã đem bàn tay đến Vân Lôi Hạp đi sao? Vừa lúc, ta thật nhiều năm cũng không có sống động tới a. Là thời điểm hoạt động một chút cái này một bộ sắp rỉ sét thân thể a. Một mặt nói, Shiva có chút lười biếng vươn người một cái. Thân thể nhất thời phát sinh một hồi bùm bùm xương cốt tiếng ma sát. Hòa bình quá lâu để Shiva nằm ở một loại phi thường nhàm chán trạng thái. Hiện tại kim thức cùng Momo thức rốt cuộc xuất hiện. Để hắn có một loại không rõ chờ mong cảm giác. Dường như tìm về đã từng cảm giác một dạng. Cần ta đi hỗ trợ sao? Nhìn Shiva một bộ dáng vẻ xuẩn xuẩn dục động. Cửu vĩ bỗng nhiên mở miệng nói. Không cần. Ta đi một lát sẽ trở lại. Shiva nói thật nhẹ nhàng thoải mái. Dường như cũng không phải đi thu thập địch nhân. Mà là đi du ngoạn một dạng. Đương nhiên. Có thể đây đối với Shiva mà nói chính là du ngoạn cũng nói không chắc. Một mặt nói. Shiva bỗng nhiên lơ lửng. Đi tới Tiểu Linh trước mặt. Cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Tiểu Linh ngoan nha. Ba ba đi ra ngoài làm một sự tình rất nhanh thì trở về. Đi trên trăng sáng sự tình. Lần sau đi. Không có việc gì. Ba ba ngươi đi đi. Ta để Kurama thúc thúc chơi với ta. Nghe vậy, phía dưới Kurama khóe miệng chợt co quắp một cái. Đầu tiên nói trước, chơi liền chơi. Nếu là ở không giải thích được phóng thích cái gì Shivaku Tensei lão tử có thể không đùa. Để mụ mụ chuẩn bị xong bữa cơm. Ta đi một lát sẽ trở lại tới. Sau khi nói xong, Shiva chính là xoay người rời đi. Vừa định muốn đi thời điểm, phía sau lần thứ hai truyền đến Tiểu Linh cái kia non nớt tiếng cười. Ba ba, cảm giác ngươi trở về lạc tương đương. Cái gì? Shiva quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc, ta nói, trước đây ba ba cho ta cảm giác, lại đã trở về. Gần nhất ngươi thật sự là quá nhàm chán. Cả ngày cũng biết đờ ra. Vậy sao? Ta đích xác là đã trở về. Shiva hướng phía Tiểu Linh vẫy vẫy tay. sau đó bước ra một bước hai bước, làm bước ra bước thứ ba thời điểm, Shiva thân ảnh bỗng tiêu thất ngay tại chỗ, mà chính là vào lúc này, địa điểm, Vân Lôi Hạp, chu vi một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều mạo hiểm chiến hỏa khói thuốc súng. Phế tích đem cái hoàn cảnh này đẹp đẽ địa phương phá hư rối tinh rối mù. Cực kỳ hiển nhiên, nơi đây chuyện gì xảy ra thảm thiết chiến đấu. Mà ở một tòa đại sơn bên trên, bát vĩ Giyuki dính vào trên vách đá. Tám cái đuôi mở ra, bị tám cái màu đỏ cây gậy trói buộc đứng lên. Những thứ này cột cùng âm dương độn hắc bổng có dị khúc đồng công chi diệu. Đều có thể ràng buộc vĩ thú lực lượng. Bát vĩ cứ như vậy bị đóng vào trên tường. Trên người hiện đầy vết thương lớn nhỏ. Mà chính là ở bát vĩ phía trên. Lơ lửng hai cái ăn mặc bạch sắc đạo bào nam nhân. Một cái to con khiêng một cái tên nhỏ thó. To con nửa bên mặt cùng cái cổ đều bị màu trắng đạo bào cho che khuất. Chỉ là lộ ra một cái dài sừng nửa bên mặt. Mà ngồi ở to con trên bả vai tên nhỏ thó nam nhân. Ngân phát phiêu giật. Trên đầu mang theo một cái trong suốt khăn đội đầu. Trên tay vuốt vuốt mấy khỏa dược hoàn. Đồng thời, thuần trắng hai tròng mắt phóng xuất ra hàn quang. Rõ ràng là cùng Hyuga bộ tộc cùng Kaguya giống nhau bạch nhãn. Vóc dáng nhỏ nhắn nam nhân cúi đầu khinh thường nhìn bị vây bát vĩ nhếch miệng cười. Không ngờ tới chakra sẽ lấy như vậy hình thức phân tán đến các nơi a. Hiện tại Shinju đã ngã xuống. Hơn nữa trong trần thế không có Kaguya vết tích. Chakra rốt cuộc là tại sao phải phân tán ra đâu? Xem bộ dáng là cái này cái thế giới nhân loại nắm giữ chớ nên nắm giữ kỹ thuật A. Đem nguyên bản thân là chakra tập vừa người thập vĩ phân làm phần. Sau đó nỗ lực khống chế thập vĩ lực lượng. Bất quá, như vậy cũng không sao. Chúng ta sẽ từng bước trở về thu. Đem bọn ngươi những thứ này phân tán chakra. Vóc dáng nhỏ nhắn nam nhân nhếch miệng cười. Trắng nõn khuôn mặt. Khiến người ta cảm thấy có chút sợ run lên. Bát vĩ có chút chật vật ngẩng đầu lên. Nhìn huyền phù ở trước mặt mình hai nam nhân. Khóe miệng lộ ra một tia thê tuyệt nụ cười. Đừng ngây thơ. Các ngươi lập tức thì sẽ đến xui xẻo a. Uchiha Shiva hắn là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Các ngươi dĩ nhiên nỗ lực nhấc lên chiến loạn. Uchiha Shiva, ta có thể không biết tên gia hỏa như vậy. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.